Chương 713, Càn Thiên khóc lóc kể lể. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa không thích Càn Thiên, nhưng lúc này Càn Thiên chính là thiên giới chủ nhân, chấp trưởng tới thiên hạ này giữa không gian hàng vạn hàng nghìn thần linh, chí tôn cửu ngũ. Lúc này thiên đình sinh chuyện lớn như vậy, cửu đại vô thượng giáo tổ Nhược không ra mặt điều giải, chỉ sợ Càn Thiên dưới cơn nóng giận, đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó bất hảo xong việc, cũng không ổn. Chín cổ khí tức vô thượng khí cơ phô thiên cái địa, trong nháy mắt hướng về 33 trọng thiên phương hướng cuốn chiếu đi, nơi đi qua hư không đều ở đây giáo tổ uy áp dưới không ngừng run, lạnh run run rẩy. Càn Thiên lúc này đứng ở Lăng Tiêu bảo điện trong sắc mặt khó coi nhìn bị Ngọc Độc Tú một kích đánh bể Duẫn Thụ, cho dù là lúc này Duẫn Thụ trọng sinh, một lần nữa ngưng tụ thần thể, nhưng xem Duẫn Thụ lúc này mặt như giấy vàng, quanh thân khí cơ suy nhược, hiển nhiên là bị đả thần tiên thương tổn tới bổn nguyên. Ra mắt các vị giáo tổ. Nhìn thấy Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ phủ xuống, Càn Thiên nhanh lên tiến lên trước đến, hướng về phía Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ thi lễ. Vậy quá làm giáo tổ lạnh lùng hừ một cái, Thái Thủy giáo tổ cũng là mũi không phải là mũi, khuôn mặt không phải là khuôn mặt đã được, đầy mặt xui nhìn Càn Thiên. Ngoại trừ hai vị này giáo tổ ở ngoài, ngoài ra mấy giáo tổ hướng về phía Càn Thiên nhưng thật ra vẻ mặt tươi cười, đối với các vị giáo tổ mà nói, không hề nghi ngờ Càn Thiên làm thiên đế phải lợi ích tối đại hóa. Nếu là để cho vậy quá làm nói cùng Thái Thủy nói đệ tử Du Ngoạn Sơn Thủy Chí Tôn thần vị, còn lại mấy nhà đệ tử ở Thiên Thiên Đình trong tất nhiên sẽ bị hắn khỉu tay chế, không được tùy ý triển. Nhưng Càn Thiên ngồi ở đó Chí Tôn vị trí, mặc dù có Thiên Định Chí Tôn mệnh cách, nhưng xem của mọi người vị giáo tổ trong mắt, nhưng bất quá là một cái bài biện mà thôi, cũng không đem cái này Càn Thiên để ở trong mắt, cái này Càn Thiên không chỗ nương tựa, phía sau cũng không có thế lực, tự nhiên sẽ không đối kỳ dư mấy nhà vô thượng đại giáo khỉu tay chế. Khiến thiên đỉnh trong càng nhiều hơn thần vị bị còn lại thất gia tông môn thôn phệ, vậy quá người nói cùng Thái Tố nói dương mắt nhìn. Nhưng cũng không thể tránh được, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu cái này lượng chủng chức vị tuy rằng tôn quý, nhưng không được thực quyền, so ra kém trí tôn kia trí cao gì là trí tôn thượng đế vị. Nhất Đông Vương Công Tây Vương Mẫu tuy rằng tiếp thu các vị thần tiên triều bái, nhưng đổ có hắn quan vinh, không có hắn quyền. Bất quá lần trước Ngọc Độc Tú đề nghị Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu lánh khai phủ nhà, cũng cải biến cái này nhất hình thức. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu lánh khai phủ nha, chẳng khác nào ở Thiên Thiên Đình ở ngoài, một lần nữa tổ kiến Thiên Đình, có khả năng cùng Thiên Thiên Đình tương hỗ khỉu tay chế, thế bất lưỡng lập. Vậy quá dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười, ta đợi ra mắt Thiên Đế. Không dám nhận lớn như vậy lễ, Thiên Đế hôm nay người bị Thiên Đế mệnh cách, cùng bọn ta ngang hàng luận giao là tốt rồi. Nào dám không tòng mệnh Càn Thiên nghe vậy thuận cột đi lên cào, thân là trí tôn cửu ngũ, Càn Thiên thói quen người khác đối với hắn triều bái. Nhưng không có thói quen đối với người khác triều bái. Càn Thiên đứng lên, sắc mặt bi thiết nói, xin các vị giáo tổ là chấm làm chủ a, ta đây thiên đế làm quả thực biệt khuất, tùy ý bị người khi dễ, nếu là các vị giáo tổ không thể là chấm làm chủ. Hôm nay đế vị không tọa cũng được. Một bên Thái Bình giáo tổ nghe vậy sắc mặt khẽ động, nhìn Càn Thiên, đáy mắt hiện lên lau một cái mịt mờ sắc ý, sau đó ung dung thản nhiên mở miệng nói, thiên đế thần vị trí tôn cửu ngũ, địa vị tôn quý, sao cũng luẩn quẩn trong lòng. Muốn dỡ xuống cái này trí tôn vị, hiểu ra thiên đế vị chính là thiên định, bệ hạ có thiên mệnh trong người, nếu là tùy tiện chọn cái a mèo a chó đều có thể ngồi ở đây trí tôn long y thì hôm nay đế vị cũng không tới phiên bệ hạ tới tọa, bệ hạ có gì hoàn khuất, không. Ngại nói cái này chín lao ra hỏa có thể không là bệ hạ phân ưu. Hừ, không làm sẽ không làm, ngươi nếu là không muốn làm, hiện tại liền phá vỡ trong cơ thể long khí, bổ tọa là được toàn cho tâm nguyện của ngươi, đem ngươi đánh rớt phàm trần. Gọi ngươi làm một lần phàm phu tục tử. Cũng tốt thành toàn tâm nguyện của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Vương không đợi Càn Thiên mở miệng, liền ánh mắt lạnh như băng nhìn Càn Thiên. Là vô cùng, ngươi nếu không phải muốn ngồi hôm nay đế vị, mặc dù đối với thiên thể, dẫn tới thiên địa ứng với, tán đi bên trong cơ thể ngươi long khí, là được gọi ngươi được đền bù mong muốn một bên Thái Tố giáo tổ trách móc Càn Thiên, lại gọi Càn Thiên nhất thời mặt đỏ tới mang thai, nhìn các vị giáo tổ, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Một bên Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, vậy hạ kỳ thực cũng chỉ là nhất thời nói lấy mà thôi, mọi người hà tất quả nhiên, chúng ta vẫn còn thương nghị chính sự quan trọng hơn, không được đấu khẩu. Sau khi nói xong, vậy quá Dịch giáo tổ nhìn Càn Thiên, ngươi cứ việc nói, ngươi có gì hoan khuất. Càn Thiên nghe vậy khuôn mặt bi thiết nói, chấm mặc dù là cửu ngũ chi tôn, nhưng vô cửu ngũ chi tôn quyền lợi. Ngay cả phàm tục giữa không gian một lần tu sĩ cũng có thể tùy tiện nhảy vào chấm cái này Lăng Tiêu bảo điện, tùy ý đánh giết chấm dưới trước, thực tại không đem ta thiên đình không coi vào đâu, không đem các vị giáo tổ không coi vào đâu, xin các vị giáo tổ cho ta làm chủ. Một bên Thái Hoàng giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, ngươi thả nói tường tận nói, ngươi không nói kể lại, ta đợi thế nào cho ngươi làm chủ. Càn Thiên nghe vậy khuôn mặt bi thiết nói, hạ giới tu sĩ diệu tú, thị trượng đạo pháp thần thông thông thiên, liền đem ta chư thiên thần chi không coi vào đâu, tùy ý tại đây Lăng Tiêu bảo điện đánh giết ta thiên đình thần chi, các vị giáo tổ thả xem, thủ hạ ta thần chi bị diệu tú bị thương nặng buồn nguyên, ngày sau nếu là chinh chiến mang hoang, cũng nảy sinh không đắc lực ý, không có quy củ, chấm cũng không phải sợ thần chi bị trọng thương, dù sao thần chi bất tử bất diệt, coi như là lại thương thế nghiêm trọng, ở vô tận tuế nguyệt dưới, cũng sẽ chậm rãi thay đổi hảo, nhưng chỉ sợ bị thương thần chi nhiều lắm, ảnh hưởng các vị giáo tổ trinh phạt mãng hoang kế hoạch, nếu là bởi vì này duyên ngộ các vị giáo tổ đại kế, còn đây là chấm biểu thị chịu tội cũng. Một bên Thái Ức giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhìn mặt như giấy vàng thần chi nói, nhưng cũng không có thể nghe ngươi lời nói của một bên, thả gọi Diệu Tú bắt đầu đối chất một phen, nhất biện thật giả, đang làm quyết đoán. Thiện, lời ấy đại thiện, bổn tọa cái này triệu tập Diệu Tú vào thiên nhất thuật Thái Bình giáo tổ nghe vậy trong tay phủ chiếu trong nháy mắt tuột tay ra, hóa thành linh quang hướng về 33 trọng thiên rơi xuống. Ngọc Độc Tú một kích bị thương nặng thiên giới sinh linh, kêu rên biểu thị âm truyền khắp chư thiên vạn giới, chư thiên đại năng đều có nghe thấy, đều ghé mắt, chư thiên thần chi lộ ra vẻ hoảng sợ, sao động bất an. Ngọc Độc Tú thu tay, một bên Nguyên Thủy Thiên Vương, Lý Hồng Tụ, Vương Soạn cái đều là cũng hít một hơi lương khí, Vương Soạn lắp bắp nói, sư huynh năm, na na bốn, đó là vật gì cư nhiên bốn, có bốn, có uy năng như thế. Ngọc Độc Tú nhìn mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ Vương Soạn, khoe miệng buộc vòng quanh một tia cười nhạt, vật ấy kêu tắc đả thần tiên, chuyên môn khắc chế cái này chư thiên vạn giới mình có thần linh, chỉ cần du ngoạn sơn thủy thần sắc tịch, là được vì thế tiên khắc chế, mặc kệ đối phương là tu vi bực nào thần linh. Nhất tiên xuống phía dưới, bảo quản muốn đối phương nửa cái mạng, roi thứ hai xuống phía dưới, lập tức gọi đối phương thần hồn tăng giả, rơi vào ngủ say, nghiêm trọng nhất người thậm chí còn có khả năng đánh rớt thần vị. Trong chư thiên này tại sao có thể có như vậy hung vật, chuyên môn khắc chế cái này chư thiên thần chi, chẳng lẽ là các vị giáo tổ luyện chế phong thần bảng là lúc, lưu lại ước thúc chư thiên chúng thần chuẩn bị ở sau. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt âm trầm bất định. Ngọc Độc Tú đối với Nguyên Thủy Thiên Vương lời nói, cười mà không ngữ. Nhưng mà nhìn phô thiên cái địa, cuốn chiếu cửu thiên chín cổ khí tức khí cơ hướng về thiên đỉnh phương hướng gì đi, Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ, chuyện lần này nhưng là có chút quỷ dị, thế nào cửu đại vô thượng giáo tổ cái đều đích thân tới thiên đỉnh, còn con này một cái thần chi có khả năng kinh động cửu đại vô thượng giáo tổ, nhưng cũng rất không bình thường. Gì, đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- hại hình dạng một bên ngao nhạc nhìn Ngọc Độc Tú, nhãn thả kim quang, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngọc Độc Tú thu ánh mắt, nhìn ngao nhạc đung đưa đầu đầy tiểu biện, đem cái cổ bu lại, lộ ra vẻ hiếu kỳ, liền vươn tay ở đâu ngao nhạc đỉnh đầu vỗ vỗ, còn đây là ta độc môn thần thông, chư thiên vạn giới chỉ thử nhất ra. Cũng không thể được giao cho ta ngao nhạc nhìn Ngọc Độc Tú lộ ra chờ đợi vẻ, một đôi tích lưu lưu mắt to trung tràn đầy khẩn cầu. Ngọc Độc Tú cũng dở khóc dở cười, cái này thần thông có thể không phải là người nào đều có thể học được, cần nhờ cơ duyên, đồng nhất loại thần thông, không đồng dạng như vậy nhân luyện, sẽ có không đồng dạng như vậy hiệu quả, ta đem này thần thông truyền cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đả thần tiên. Ngao nhạc nghe xong cũng không tin, nhưng mà phiên chứ bạch nhắn nói, keo kiệt đi a nói, ngao nhạc ánh mắt va chạm, nhưng là có chủ ý, nhẹ nhàng kéo kéo Ngọc Độc Tú góc áo, này, thương lượng với ngươi một việc.